Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, đan đạo. Theo Thượng Quan Vân lời nói rơi bế, ánh mắt mọi người đều là ngưng tụ, cơ hồ là tại đồng thời, Mộng Như Tuyết đã bước ra một bước, đi vào giảng đạo trên đài, nàng nhìn cũng không nhìn Vệ Lão một chút, cười nói: Tại hạ Lý lão đệ, con Mộng Như Tuyết. Lời này vừa ra, hiện trường trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ động dung. Lý lão thế nhưng là Nam Vực vị thứ hai luyện đan đại sư. Gần như không ai không biết, không người không hay, mà trước mắt tuổi quá trẻ nữ tử, lại là Lý lão đệ tử, thật làm cho người không thể tin được. Lập tức, đám người nhìn Tử Dương Tông thời điểm, đều lộ ra một vòng khác ánh mắt đến. Lý lão năm đó mưu phản Tử Dương Tông, việc này thế nhưng là ai ai cũng biết. Trước đó Dương gia bái phỏng Tử Dương Tông tại Nam Vực cũng là lưu truyền sôi sùng sục. Ngày hôm nay Mộng Như Tuyết mặt ngoài cùng Vệ lão nghiên cứu thảo luận đan đạo, chỉ sợ trên thực tế là vì áp chế Tử Dương Tông một đầu. Mộng Như Tuyết thấy mọi người đối đãi ánh mắt của mình có biến hóa rõ ràng đằng sau, trên mặt lộ ra một vòng 10 phần tự hào biểu lộ. Cho đến lúc này nàng mới lần nữa nói ra, đan đạo một đường, mặc dù mênh mông, có thể không bên cạnh bát ngát, lại là nói xuông, luyện đan căn bản là đối với linh dược biết rõ, cũng là nói bậy, luyện đan chân chính nơi hạch tâm là đan phương. Vệ lão nghe vậy, lại là cười lạnh một tiếng. Nói ra, lời ấy sai rồi, đan phương cũng là đan sư sáng tạo mà ra, mà về căn bản, không ở ngoài là bởi vì đan sư đối với linh dược có cực kỳ kỹ càng hiểu rõ, mới có thể làm đến. Mộng Như Tuyết lại là cười lắc đầu nói, xem ra vị đại sư này không để ý tới giải ta lời nói hàm nghĩa, vậy thì tốt, ta liền giải thích cho ngươi nghe. Dừng một chút, Mộng Như Tuyết tiếp tục nói, mọi người đều biết, đan dược là linh dược hỗ trợ lẫn nhau, ngưng tụ chỗ tinh hoa, mà có thể luyện thành viên thuốc này chỉ dẫn, chính là đan phương, có thể nói đan phương là đan đạo tinh hoa chỗ, cũng một chút không đủ, chỉ cần có đan phương truyền thừa xuống, liền có thành công luyện chế đan dược hy vọng, còn nếu là vô đan phương, đan dược này cũng đem tuyệt tích. Vị đại sư này, ngươi nói đây có phải hay không chính xác? Vệ lão nghe nói, sắc mặt có chút khó coi. Lời ấy hoàn toàn chính xác, không có chút nào sơ hở có thể nói. Đan phương tầm quan trọng, ở một mức độ rất lớn, đều muốn cao hơn hết thảy. Mộng Như Tuyết thấy thế, cười lạnh một tiếng, nói ra, Tử Dương Tông đan đạo tôn chỉ, hôm nào có phải hay không hẳn là thay đổi rồi. Vệ lão nghe vậy, sắc mặt càng thêm âm trầm, cắn răng vừa muốn đánh trả, phía dưới lại là đột nhiên truyền tới một thanh âm nhàn nhạt. Ta Tử Dương Tông đan đạo tôn chỉ, không cần thay đổi. Mở miệng người, chính là Dương Trần. Ánh mắt của mọi người, trong chốc lát đều ngưng tụ ở trên thân Dương Trần. Ai cũng không nghĩ tới, lúc này, người sau lại còn xảy ra nói, đây không thể nghi ngờ là muốn tự mình chuốc lấy cực khổ. Dù sao lần này, Mộng Như Tuyết thế nhưng là có chuẩn bị mà đến. Mộng Như Tuyết trong mắt hàn mang lóe lên, ánh mắt nhìn về phía Dương Trần, suy nghĩ lại là hồi tưởng lại trước đó tại Tử Dương Tông một màn. Khi đó mình bị tiểu tử này, thế nhưng là hố đủ thảm, chỉ bất quá ngắn ngủi một lát, Mộng Như Tuyết liền khôi phục lại. Nàng cười nhạt một tiếng, nói, ngươi chính là Cổ Phong vừa nhận lấy đệ tử ký danh đi. Ngươi nếu là có khác biệt kiến giải, có thể lên đến nghiên cứu thảo luận một phen. Nói bóng gió, lại là muốn cùng Dương Trần lại lần nữa giao phong, tốt bao một tiễn mối thù. Dương Trần không có chút nào lùi bước, bước ra một bước, đi thẳng tới Vệ lão bên cạnh. người sau trên mặt lại lộ ra một vòng thần sắc lo lắng đến. Cái này Mộng Như Tuyết ngôn từ sắc bén, Dương Trần có thể là đối thủ a? Có thể Dương Trần lại là cười nhạt một tiếng, dụng thanh âm cực thấp, nói, giao cho ta, nói xong, ánh mắt của hắn liền nhìn về phía Mộng Như Tuyết, đầu tiên là trên dưới dò xét một phen, cười nói, Mộng cô nương, ngươi khi nào đến ta Tử Dương Tông ngồi một chút, nhiều ngày không thấy, ta Tử Dương Tông ngàn vạn nam đệ tử, đối với ngươi thế nhưng là hết sức tưởng niệm đây này. Lời này vừa ra, Mộng Như Tuyết toàn thân đều là run lên, liền song mắt đều có chút hơi đỏ lên. Hôm đó chính mình quần áo phá toái, bị Tử Dương Tông vô số nam đệ tử thấy rõ ràng. Mộng Như Tuyết hận không thể lập tức giết Dương Trần, có thể giờ phút này vì đại cục cân nhắc, chỉ có thể đi đầu nhịn xuống, cắn răng nói ra, các ngươi Tử Dương Tông sẽ chỉ điểm ấy manh khóe a? Dương Trần lại là cười một tiếng, nói ra thật xấu hổ, hôm đó ta thật không phải là cố ý, ngươi. Mộng Như Tuyết bị tức mặt đỏ dần, nàng càng không muốn nhắc lên việc này, Dương Trần lại là liên tục nhắc lên, giống như sợ nàng quên đồng dạng, nhưng là, một giây sau, Dương Trần lại là thu liễm dáng tươi cười, nói ra. Đan phương là đan đạo ngưng tụ chỗ tinh hoa. Cái này không giả, có thể có một chút. Mộng cô nương lại là lý giải sai. Hừ, ta hiểu sai rồi. Mộng Như Tuyết hừ lạnh một tiếng. Xem thường, Dương Trần cười lắc đầu. Nói ra, đan phương mặc dù là đan đạo tinh hoa, có thể đan đạo căn bản, người biết là cái gì? Lời này truyền ra, Mộng Như Tuyết lúc này sửng sốt một chút, không biết nên trả lời như thế nào. Đan đạo căn bản, Mộng Như Tuyết trong đầu không có bất kỳ cái gì đầu mối, không chỉ có là nàng hiện trường tất cả mọi người, thậm chí là vệ lão đều không rõ ràng cho lắm nhìn qua Dương Trần. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Dương Trần hít sâu một hơi, nói ra, đan đạo căn bản là thiết thực, từ cơ sở làm lên, không thật cao theo đuổi xa, không đáp dây không chung lâu các, không tại hoa trong gương, trăng trong nước ở trong tìm tòi, không tại trong sương mù nhìn hoa, mỗi một chi tiết nhỏ, mỗi một gốc linh dược toàn bộ thuộc tính, cùng biến hóa phản ứng, toàn năng hiểu rõ tại tâm, có thể làm đến điểm này. Cho dù là không có đan phương, cũng có thể sáng tạo ra đan phương. Đây mới là đan đạo căn bản. Ta Tử Dương Tông chính là một mực coi đây là bản. Dương Trần thanh âm quanh quẩn tại mấy vạn người bên tai, càng là thật sâu dung nhập trong lòng bọn họ. Loại này đan đạo lý giải để bọn hắn đều tâm thần chấn động. Xoạt, toàn bộ hiện trường đầu tiên là yên tĩnh một lát, liền có một cỗ tiếng vỗ tay như sấm truyền vang ra, tất cả người nghe toàn bộ là Dương Trần vỗ tay. Bọn hắn thề, đây tuyệt đối là bọn hắn nghe qua tốt nhất một lần giảng đạo. Đối với đan đạo, hiện trường đám người cũng có nhận thức mới, cho dù là vệ lão cũng đều bị rung động thật sâu. Hắn giờ phút này tâm thần chấn động, càng có một cái thật lâu mở không ra khúc mắc, tại lúc này giải quyết dễ dàng. Đan đạo căn bản, vệ lão tự lẩm bẩm, khó trách ta luyện chế không ra huyền nguyên phấn, nhất định là không thể nắm giữ đan đạo căn bản. Vệ lão hai mắt tỏa ánh sáng, hắn âm thầm thề, lần này trở lại Tử Dương Tông, nhất định phải từ huyền nguyên phấn căn bản làm lên. Nếu là Dương Trần biết vệ lão ý nghĩ trong lòng, không biết phải làm cảm tưởng gì. Mộng Như Tuyết nghe nói Dương Trần liên quan tới đan đạo lý giải, trên mặt không khỏi một trận thất thần, phảng phất mất hồn đồng dạng, nàng thậm chí chạy ngược lại mấy bước, trong miệng tự lẩm bẩm, chẳng lẽ ta đan đạo sai? Điều đó không có khả năng. Phía dưới Hầu Vân Lai nghe đến mấy câu này, kích động không thôi, vừa muốn cho Dương Trần lớn tiếng khen hay, lại là đột nhiên cảm giác không đúng. Chính mình là muốn sửa trị Dương Trần, làm sao lại phải vì thế mà lớn tiếng khen hay đâu. Ngay lúc này, cái kia Thượng Quan Vân hừ lạnh một tiếng, nói ra, nếu đặc sứ đối với đan đạo lý giải sâu như thế, ta chỗ này vừa vặn có một viên đan dược, xin ngươi đánh giá một phen. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?